Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Quan Phỉ Toàn Diệt. Đại Hoạch Toàn Thắng, Thần Đao Hầu thổi lên kèn lệnh, đây là hô hoán đại tướng quân kèn tập hợp, sừng rồng hào phát sinh thê lương mà rộng lớn bao la thanh âm, như gió ở trong núi sao động, phóng xạ tỏ khắp trong vòng ngàn dặm. Xích Mi Phỉ sớm đã bị áp chế, đồng thời đánh chết gần nửa. Lúc này chính hướng bên trong ngọn thần sơn lui lại, binh bại như núi đổ, mà cái kia 5 vị triều đình vũ hầu nhanh chóng chạy về. Còn tưởng rằng là tự ra kế hoạch thành công, mới vừa chiến đấu ba động thật sự là quá kịch liệt. Chính là bên ngoài 5-6 ngàn dặm trình hắn nhóm đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên ở trong ấn tượng của bọn hắn, đây là Xích Mi đương ra nhóm ở đánh chết Vương Đông cùng Thần Đao Hầu. Bất quá khi bọn họ rất xa chứng kiến hoạt bính loạn khiêu Vương Đông lúc, tức thì liền há hốc mồm, từng cái rơi vào chiến trận bên trong, nhìn lẫn nhau, đều là tràn đầy không thể tin được. Chúng ta đại hoạch toàn thắng, mấy vị nhìn qua dường như không mở ra tâm a. Vương Đông thâm ý sâu sắc nói đạo, hắn chắp hai tay sau lưng, sẽ xuyên toa ở mấy người ở giữa. Vậy làm sao có thể đây? Chúng ta tiêu diệt thành công, đây chính là một cái công lớn a. Trường Thành Hầu cười ha hả nói đạo, Thiên Môn Hầu nhìn nghiêm mặt một thân máu Thần Đao Hầu. Không hiểu nói, điện hạ, hầu gia, Xích Mi Phỉ đương gia nhóm đã tới. Lấy thực lực của các ngươi là thế nào chiến thắng bọn họ đấy? Thần Đao Hầu lạnh rên một tiếng, nghiêng mắt thấy bọn họ, vô cùng khinh bỉ, cũng không trả lời, làm cho Thiên Môn Hầu mũi dính đầy cho. Vẫn là để cho cô Vương tới nói cho các ngươi biết đi. Vương Đông đứng ở Thanh Long Hầu thân về sau, bỗng nhiên mở miệng, mấy người theo bản năng liền hướng Vương Đông nhìn lại. Thanh Long Hầu một cách tự nhiên xoay người, thật không nghĩ đến quay người lại liền thấy 36 con bàn tay đồng thời ấn ở trước người của hắn. Thương cảm Thanh Long Hầu lúc nào có thể nghĩ tới những thứ này a? Tức thì bi kịch, một thân thực lực cũng không có phát huy được liền bị đánh ngã trên đất. Đan điền đều bị phong ấn, sưng mặt sưng mũi tại trên đất hừ hừ. Chuyện gì xảy ra? Điện hạ ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi là ai? Thừa lại hạ 4 vị hầu gia cũng không nghĩ tới Vương Đông hội đột nhiên gây khó khăn. Hơn nữa còn là như này bạo lực mà hữu hiệu thủ đoạn. Dồn dập há mồm ồn ào, kinh ngạc liên tục, đồng thời toàn lực lui lại, không muốn đi Thanh Long Hầu vết xe đổ. Đáng tiếc sự tình đã tới này đã muộn. 36 vị cấm thần ti bạch thần vệ đối chiến 4 vị triều đình vương hầu. Đây chính là cửu đánh một cục diện, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên a. Vạn lý trường thành vạn dặm long a. Trường Thành Hầu dẫn dắt một cái dài vạn dặm long mà đến. Bằng đá mà phong cách cổ xưa, uy vũ mà mạnh mẽ, đáng tiếc trực tiếp bị quả đấm to, bàn chân lớn cho nổ nát. Trường Thành Hầu bị 9 người áp chế, trực tiếp hất tung ở mặt đất, đặt tại trên đất chính là một trận đánh tơi bời. Cấm thần ti những thứ này người cũng là vô lương, các loại chiêu số hướng khuôn mặt trên chính là điên cuồng bắt chuyện. Lấy cường đại, bất khuất chứ danh Trường Thành Hầu vừa đối mặt đã bị trấn áp. Tại trên đất ôm đầu rút ra, cơ hồ bị đánh khóc lên. Một thân tu vi bị phong ấn, hoàn toàn không có ngày nổi danh. Thiên Môn Hầu bên người có Trường Giang Đại Hà chảy xuôi như rồng gọ rửa Cửu Châu, hắn đứng ở rằng co Hùng Sơn phía dưới, muốn xuyên qua Thiên Môn mà đi. Hắn tu luyện có không gian thần thông, một ngày lướt qua Thiên Môn, chính là trời cao mặc chim bay. Đáng tiếc hắn là nghĩ nhiều lắm, Đại Giang bị xé nứt, Hùng Sơn bị ném đi, Thiên Môn bị đánh nát, 9 vị đại hán đi lên, đem hắn vây lại chính là một phen mưa rông chớp giật một dạng hành hung. Ngoài ra Cự Thạch Hầu cùng Thượng Quân Hầu cũng bị ngăn chặn. Bọn họ hợp binh nhất chỗ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáng tiếc lại đỡ không được mưa giông chớp giật một dạng nắm tay. Dồn dập bị đánh ngã trên đất. Phong ấn đan điền, ném ở trên đất cho chó chết giống nhau. Vương Đông, để cho chúng ta chết cái minh bạch. Người bằng cái gì có thể chỉ huy nhiều như vậy bạch thần vệ? Trường Thành Hầu rất kiên cường. Tẫn Quản bị đánh miệng méo mắt lác. Hay là tại nơi đó kêu to. Vương Đông vẫn không trả lời đây. Thiên Môn Hầu mắt liền mở lớn. Đáng tiếc hắn bị đánh con mắt đều sưng. Trợn mắt nước mắt giàn giụa. Ngươi xông đế vương tam quan. Đồng thời qua cửa thứ hai. Ngươi rất thông minh. Đáng tiếc còn chưa đủ thông minh. Vương Đông ngồi xổm năm vị sưng mặt sưng mũi Vương Hầu trước mặt. Đắc ý vô cùng nói. Bản thái tử không phải xông qua hai ải, mà là xông qua tam quan. Tam quan, cái này không thể. Thượng Quân Hầu gân giọng ồn ào. Tại trên đất cùng trùng tử giống nhau cùng tới cùng đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể qua cửa thứ ba. Tiên đế không được, ngươi càng không được. Vương Đông bĩu môi, trực tiếp đánh nát ảo tưởng của hắn. Không tin các ngươi có thể đi hỏi chư vị bạch thần vệ đại ca a. Nhìn ta một chút là không phải nói láo. 36 vị bạch thần vệ lực lượng thiên nhiên rất Vương Đông. Điều này làm cho 5 vị giống như chó chết vậy. Vương Hầu bao quát thần đao hầu đều thất kinh. Tâm linh chập chờn không kềm chế được. Thật là quái sự hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Cái này tiểu thái tử đầu tiên là ở quốc vận tranh đoạt trên nhất minh kinh nhân. Lại ở Long Trì hội trên rực rỡ hào quang. Về sau lại luyện chế thần đan. Thuyết phục tiên tử. Bây giờ càng là thu phục toàn bộ cấm thần ti. Lật úp ngũ tôn vương hầu. Tiêu diệt xích mi phỉ. Nhất phi trùng thiên. Nhất minh kinh nhân. Mấy người phát hiện gần nhất 10 năm ăn sợ cũng không có cái này mấy tháng nhiều như vậy. Như thế nào? Vương Đông cười khanh khách nói. Cho các ngươi hai con đường. Tự chọn. Điều thứ nhất chính là ngoan cố chống lại đến cùng. Cái kia hạ tràng rất đơn giản. Chỉ chết mà thôi. Con đường thứ hai. Thần phục với bản thái tử. Các ngươi cũng không được ném. Hơn nữa tiền đồ xa lớn. Sẽ thu được siêu việt các ngươi tưởng tượng huy hoàng cùng vinh quang. Vương Đông cũng không vì bọn họ phác họa hoàn mỹ lam đồ. Hiện ở từng cái hỏi các ngươi. Không được thần phục người. Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp kéo ra ngoài phủ định toàn bộ. Được rồi. Tiểu Ngọc Nhi vén tay áo lên đến. Hướng tay trên nói ra nước bọt. Hổ đầu hổ não muốn thanh tú bắp thịt. Như vậy hiện tại. Thanh Long Hầu, ngươi là muốn thần phục đây, hay là muốn chết? Vương Đông không thèm để ý chút nào hỏi, quyết định nhất người sự sống còn, cũng cùng uống nước lạnh giống nhau không đủ nhẹ trọng. Thanh Long Hầu toàn thân căng thẳng, hắn bị đánh không nhẹ, một phen giày vò thiên nhân giao chiến, nhất sau nhụt chí, lộ vẻ sầu thảm không ngớt. Toán, thần phục cho quốc chi thái tử. Vốn chính là phải có ý. Thiên kinh địa nghĩa. Thứ nhất thần phục thường thường đều là khó khăn nhất. Ngay sau đó Trường Thành Hầu, Thiên Môn Hầu, Thượng Quân Hầu, Cự Thạch Hầu hết thảy biểu thị thần phục. Mà hết thảy này cũng đều ở Vương Đông dự liệu bên trong. Những vương hầu này tiêu hao ngàn trở quang âm, hao tổn tâm cơ thủ đoạn, nhiều lần sinh tử chìm nổi mới leo đến cái này vị cực nhân thần vị trí. Được hưởng lừng lẫy uy nghiêm. Còn có nghìn năm tốt thời gian có thể qua. Đương nhiên so với người bình thường càng sợ chết. Được, nói mà không có bằng chứng. Giao ra mệnh hồn tới đi. Vương Đông rất cẩn thận. Yên tâm, bản thái tử hứa hẹn. Chờ ta thực lực siêu việt các ngươi. Sẽ đem mệnh hồn trả lại các ngươi. Năm vị hầu ra hai mặt nhìn nhau, đều ở đây cười khổ cùng cắn răng. Sự tình đã tới này bọn họ nơi nào còn có trả giá chỗ trống. Chỉ có thể nhịn đau nhức ngoan ngoãn đem mệnh hồn giao ra đây. theo này sinh tử toàn bộ từ Vương Đông trưởng khống, mệnh bất do kỳ, thu phục 5 người về sau Vương Đông tâm tình phi thường tốt. Các ngươi ngũ cái, có ai biết Đoạn Hải đại bác giấu kín chi chỗ? Trường Thành Hầu nhíu, chúng ta chỉ biết là Vương Nghiêu cùng Xích Mi phỉ cấu kết, nhưng lại không biết bọn họ đem Đoạn Hải đại pháo giấu ở đâu trong. Mời điện hạ chuộc tội. Mấy người khác cũng đều ở lắc đầu. Hiển nhiên loại đại sự này Vương Nghiêu là không thể với hắn nhóm nói rõ. Vương Đông bĩu môi, thoạt nhìn vẫn là phải hỏi cái kia người biết a. Vương Đông đem Xích Mi phỉ đại đương ra đem thả xuất hiện, một cước liền đem bên ngoài đạp lăn tại địa. Nói, Đoạn Hải đại pháo giấu ở đâu? Toán, ngươi có bản lãnh liền giết ta đi. Xích Mi đại đương ra một bộ khám phá hồng trần bộ dạng. Ngươi không thể buông tha ta. Nói cũng là chết, không nói cũng là chết. Ta tại sao muốn thành toàn ngươi như thế tên địch nhân đâu? Nói thật hay, cấm thần ti, bắt đầu đoạn. Vương Đông tựa hồ sớm dự liệu được một màn này. Mấy vị bạch thần vệ đồng loạt ra tay. Một tòa trắng như tuyết tế đàn xuất hiện. Phía trên cắm 8 hướng kỳ phiên. Quỷ dị ba động khuếch tán qua đây. Cái kia hơn một xích cao thấp tế đàn xuất hiện ở đại đương gia trước mặt. 8 hướng cờ xí nhất tề lay động. Có nồng nọc một dạng phù văn vặn vẹo nhảy. Đại đương gia đột nhiên phát sinh một tiếng tâm thần kêu thảm thiết. Như giết chó làm thịt heo giống nhau. Liền thấy tế đàn kia dường như thành một đoàn đại nam châm. Theo đại đương gia mi tâm hút ra từng luồng quang vụ. Những thứ này quang vụ ở tế đàn bên trên bốc lên. Lăn qua lăn lại, nhất sau hóa thành một cái hư ảo tiểu nhân. Đây là đại đương gia thần hồn, chỉ bất quá bị cấm thần ti bí thuật khống chế. Hiện ra bối rối màu sắc tới. Nói, Đoạn Hải đại pháo ở đâu trong? Lúc này đây Vương Đông hỏi thăm tới tác dụng. Cấm thần ti đại đương gia chậm rãi mở miệng, dùng thần niệm phát ra âm thanh. 100 môn Đoạn Hải đại pháo giấu ở cửu khúc địa cung bên trong, ngâm ở trong biển lửa. Giải khai tất cả về sau Vương Đông hạ lệnh, toái Xích Mi đại đương gia linh hồn thần niệm, nhất đại giết người như ngóe tội phạm. Rốt cục đi hết chính mình quát tháo phong vân lại dơ bẩn máu tanh trọn đời. Điều động toàn quân, nghiền nát Xích Mi phỉ, một cái không lưu. Vương Đông áo giáp leng keng, chiến ý gạt rào, trường kiếm hướng Xích Mi đại bản doanh, cho ta công sơn. Xích Mi phỉ bản đã bị đánh đánh tơi bời, quân lính tan rã, bây giờ đại quân một lòng đánh lén đi tới, rất nhanh liền đem bên ngoài vây mà diệt chi. Quân tiên phong đến Xích Mi phỉ sao huyệt. Đó là một tòa nguy nga cao sơn, giấu ở mây mù bên trong có trận pháp thủ hộ dễ thủ khó công. Nhưng lúc này 50 vạn đại quân một tiếng nộ quát, đồng loạt ra tay, linh lực hội tụ bàn tay to có thể vỡ sơn liệt hải. Tầng kia tầng trận pháp toàn bộ bị xé nứt, cấm thần ti bạch thần vệ cùng hơi chút khôi phục ngũ tôn hầu ra cùng nhau xông lên. Thủ hộ sao huyệt Xích Mi phỉ rất nhanh liền bị thanh lý sạch sẽ. Cửu khúc địa cung là Xích Mi phỉ địa lao, mà đồng dạng cũng là tàng bảo nơi. Nhất cung sở hữu 9 tầng, từng tầng một xuống phía dưới. Vương Đông đám người thấy được Xích Mi phỉ tàn bạo, địa lao bên trong nhốt rất nhiều người. Trong đó có một tầng toàn bộ đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân, đều đã bị hành hạ không còn hình dáng. Đây là cho Xích Mi phỉ phát tiết thú tính chỗ, giống như địa ngục nhân gian. Vương Đông ở trong đó nhìn thấy người quen, đó là đã từng cùng hắn cùng nhau liệp sát yêu thú, lại đem hắn 2 lần bán đứng tâm cơ thiếu nữ. Kết quả của nàng thật không tốt, được giải cứu ra thời điểm đã điên ngu xuẩn, cũng là đạt được báo ứng. Làm cho Vương Đông liền xử trí hứng thú của nàng cũng không có, trực tiếp làm cho đại quân cho lôi ra. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 là Xích Mi phỉ bảo khố chỗ, có cường đại phong ấn cùng cấm chế. Đáng tiếc toàn bộ bị lấy ngang ngược tư thế tê liệt. Đỡ không được hơn 10 vị thần hải tồn tại liên thủ. Ở cái kia địa cung bên trong chất đống thành sơn linh thạch. Đếm không hết bảo dược, linh đan, phù triện, trận bàn, binh khí, linh khí, thiên tài địa bảo cùng với công pháp bí tịch. Nhất định có thể so với một tòa nhỏ quốc khố. Đối mặt cái này chủng đại quy mô bảo bối, Vương Đông đương nhiên sẽ không khách khí, tại chỗ liền toàn bộ cho nửa khoảng không, còn xuất ra đại lượng linh thạch tới khao thưởng tam quân tướng sĩ, dẫn tới sĩ khí tăng vọt như cầu vồng. Lại tiến vào trong đi chính là đoạn hải đại bác địa phương, một mặt hoàng kim đại môn trực tiếp khảm nạm ở nham bích bên trong. Rậm rạp chằng chịt phù văn nhảy động như tinh hà, bảo vệ nhất xâm nghiêm. Hơn 10 vị cao thủ đồng thời xuất kích, linh lực cuồng chiều cuồng oanh loạn tạc, một cái nham thạch văng tung tóe, linh văn nổ nát vụn. Hai hạ phong cấm toái diệt đại môn uốn lượn, ba hạ đại môn vặn vẹo biến hình hướng phía sau liền bay ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.